run giọng nói nếu có thể lấy được bảo vật này, có thể diệt sạch những người đuổi giết. Diệp Húc nhìn về phía bảo kính, chỉ thấy bảo kính cách bọn họ mấy dặm đang từ từ mà bay qua. Mặt kính giống như một hồ nước, dài rộng 100 mét, bay ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Khi nó chiếu rọi tới hai người, trên mặt kính xuất hiện hơi hơi lay động. Trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lắc đầu nói cái vu bảo này đã thông linh. Dựa vào cắn nuốt các loại tài vật khác mà bảo tồn được tới bây giờ. Chỉ sợ chúng ta còn chưa kịp tiếp cận, sẽ bị nó luyện hóa thành cặn bã. Huống chi, cho dù chúng ta lấy được nó chỉ sợ cũng không thể thúc giục ra được. Tống Cao Đức thở dài, biết Diệp Húc nói không sai. Thuần dương bảo kính này đã thông linh cắn nuốt những vu bảo khác, khiến cho uy năng của mình ngày càng mạnh hơn. Nếu không có như thế, cũng không có khả năng tồn tại trong thời gian này lâu như vậy. Ta nghe nói thuần dương bảo kính chính là bảo vật thượng thừa vô cùng. Đáng tiếc không có bao nhiêu người biết cách luyện chế. Nếu là có thể lấy được bảo bối này, sau này tu luyện tới nguyên thai kỳ, mượn uy năng của thuần dương bảo kinh liền có thể thong dong vượt qua âm sát. Tống Cao Đức lưu luyến nhìn bảo kính một cái nói vô sĩ tu luyện tới nguyên thai kỳ, mượn thiên địa cửu sát ngưng rèn nguyên thai, khiến nguyên thai thuần dương. Nhưng mà khó khăn trong này rất lớn, nguy hiểm cũng nhiều, là cảnh giới có tỷ lệ tử vong cao nhất. Sau khi vượt qua, thành tựu nguyên thần có hy vọng. Không qua chỉ còn con đường chết có thể có được thuần dương bảo kính này. Thấp nhất âm sát có thể thong dong vượt qua, khiến cho mình vượt qua vài đạo sát khí khác càng có hy vọng lớn hơn. Diệp Húc cũng liên tiếp nghe người khác đề cập tới nguyên thai cửu sát. Trong đó có Bách Hoa cung chủ Tố Tâm Lan tính mượn đỉnh phong bảo thủ để vượt qua phong sát. Mượn phong sát rèn luyện nguyên thai. Nghe thấy Tống Cao Đức nói như vậy cũng hiếu kỳ hỏi cửu sát thật sự khó có được như vậy sao? Thiên địa thủy hỏa phong sơn lôi âm dương cửu sát này đều cực kỳ lợi hại. Trong đó thiên địa sát là mạnh nhất. Cũng là hiếm thấy nhất mơ dương song sát đứng tiếp theo. Năm loại sát khí còn lại yếu nhất. Tuy nhiên cho dù là sát khí yếu nhất cũng không phải là nhỏ. Vu sĩ tu luyện tới nguyên thai kỳ cần tế khởi nguyên thai bản thân tiến vào trong sát khí rèn luyện. Không có thân thể bảo hộ, thực lực hơi yếu sẽ bị sát khí xóa nhòa đi nguyên thai nguyên thần. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói cửu sát hoàn toàn rèn luyện nguyên thai xong. Đó là thuần dương chi thai, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên đại bộ phận vu sĩ đều không thể dùng hết cửu sát rèn luyện nguyên thai một lần. Đại đa số người là rèn luyện thủy hỏa phong sơn lôi ngũ sát. Sau khi hoàn thành liền cô đọng nguyên thần. Người có thể tin tưởng mình tìm được âm dương nhị sát có rất ít. Về phần thiên địa nhị sát mạnh nhất thì rất ít người hỏi thăm. Cho dù là nguyên thần mạnh nhất là yêu tộc cũng ít dám dùng thiên sát địa sát rèn luyện nguyên thai. Ngoại trừ người có thiên tư chắc tuyệt trong danh môn đại phái mới có thể rèn luyện toàn bộ cửu sát. Tuy nhiên những người này đều là nhân vật thiên tài có thể tranh đoạt giáo chủ, tông chủ của danh môn đại phái. Danh môn đại phái trong miệng hắn cũng không phải là La Sát môn, Ngũ Độc giáo hay Bách Hoa cung, mà là những quái vật khổng lồ như Hoàng Tuyển Ma tông hay Vạn Kiếp môn. Chỉ có Hoàng Tuyển Ma tông, Vạn Kiếp môn, những đại phái như vậy có đệ tử có tư cách tranh đoạt vị trí giáo chủ. tông chủ mới dám dùng cửu sát hoàn thành rèn luyện nguyên thai tới thuần dương cảnh giới. Tống Cao Đức thở dài nói, chín loại sát khí này có thể cho nguyên thai thuần dương, nếu thiếu một loại cũng không tinh thuần. Cho dù tu thành nguyên thần, thực lực cũng không đạt được tới cảnh giới đỉnh cao. Sau đó vài lần cái cảnh giới, thường thường sẽ bị vây ở trạm kiểm soát cuối cùng. Suốt đời cũng khó có thể tiến thêm. Vạn kiếp môn của ta có không ít lão quái vật bị nhốt ở tam thần cảnh, cả đời đừng mơ tưởng đột phá. Diệp Húc nghe đến đó, đột nhiên nhớ tới giao đạo nhận ở dưới lòng đất Vân Môn Sơn tìm được một nơi địa sát. Tính toán tu luyện tới nguyên thai ca. Mượn uy lực của địa sát mà rèn luyện nguyên thai. Không khỏi thay hắn đổ mồ hôi lạnh. Đợi sau khi thoát khỏi chủ quang đại trận này, chi bằng ta chạy tới Vân Môn Sơn một chuyến. Khuyên can giao đại ca rời khỏi địa sát dưới đáy Vân Môn Sơn tới quan tinh phong của ta định cư. Dùng địa sát rèn luyện nguyên thai thực sự rất nguy hiểm. Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Sơ Dương và mấy trăm cao thủ khống chế cửu đỉnh đi tới, nhảy vào trong vòng thứ hai của trụ quang đại trận. Những người này hùng hùng hổ hổ thấy được thuần dương bảo kính, lập tức đều ra tay ý đồ thu cái vu bảo này. Chỉ thấy thuần dương bảo kính kim quang đại phóng, một đạo kim quang như trụ, suy một tiếng xuyên thủng mười mấy cường giả đan đỉnh kỳ, trực tiếp đưa cả người lẫn ngọc lâu, vu bảo của bọn họ bốc hơi hết. Thuần dương bảo kính hung uy quá lớn, kim quang trong kính bắn ra là có người chết. Nơi nó bắn tới thậm chí là cao thủ nguyên đan kỳ cũng bị hóa tan. Luyện hóa một cường giả nguyên đan kỳ nhanh chóng, Diệp Húc và Tống Cao Đức nhìn xem mà nghẹn họng chân chối. Bọn họ tuy rằng biết thuần dương bảo kính này uy lực cực kỳ hùng mạnh, nhưng không thể dự đoán được nó lại mạnh mẽ tới như vậy. Thậm chí ngay cả cường giả nguyên đan cũng không thể chống đỡ được. Quá mạnh mẽ. Bảo kính chỉ sợ làm cho đám người Hạ Sơ Dương cùng Hoàng Sán toàn quân bị diệt. Tống Cao Đức lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi nói, may mắn chúng ta không có ý đồ thu vu bảo này. Nếu không chỉ sợ lúc này chúng ta đã là người chết. Diệp Húc lắc đầu nói, thuần dương bảo kính này chỉ sợ còn không thể giết sạch được đám người này. Dù sao cũng có mấy trăm cao thủ, trong đó còn có cả cao thủ tam thai cảnh. Nếu là bọn họ cùng ra tay mà nói, phân nửa bảo kính này sẽ bị bọn họ thu được. Đám người Hạ Sơ Dương Hoàng Sán cũng ý thức được nguy cơ, đều hét lớn, tự tế khởi vu bảo, nhất tề hướng tới thuần dương bảo kính mà đánh. Thậm chí ngay cả Lộc lão, Đường lão và mấy cường giả tam thai cảnh cũng thi triển ra toàn bộ thực lực. Chỉ thấy lâu thuyền, đại điện, đàn tranh, chiến kích, bảo tháp, liên hoa bảo tỏa, bảo phiên, bảo tràng, đại đỉnh, đại kỳ, đủ mọi loại vu bảo bay múa khắp trời. Chủng loại cực kỳ nhiều. Thậm chí trong đó còn có 200 viên ảo đan, gần 100 viên nguyên đan, và chứa nhiều vu bảo hỗn tạp. Các loại màu sắc bảo khí phóng lên cao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Quả nhiên có uy thế nghiêng trời lệch đất. Ông, thuần dương bảo kính hào quang càng chói mắt. Một đạo kim quang to cả trăm mét từ trong kính bắn ra, oanh thẳng tới những vu bảo cùng ảo đan nguyên đan. Những vu bảo nguyên đan này tản mát ra uy thế to lớn vô cùng, chắn đỡ được kim quang, ngăn chặn thuần dương bảo kính. chậm rãi bước tới bàn thể của Bảo Kính. Lợi hại! Nhiều cao thủ đồng loạt ra tay như vậy, đích xác có thể ngăn cản được uy năng của Bảo Kính này, thậm chí thu phục được Bảo Kính. Diệp Húc ánh mắt chớp động, thầm nghĩ tuy nhiên bọn họ thu đi Bảo Kính này rồi, chỉ sợ quay đầu lại đối phó với ta. Tống Cao Đức trong mắt hung quang chợt lóe, điềm nhiên nói, lão đệ, bọn họ nếu thu đi Thuần Dương Bảo Kính, bất kể chúng ta chạy ra xa thế nào, chỉ cần kim quang chợt lóe, liền có thể phá vỡ trận đồ của ngươi, làm chúng ta bốc hơi. Trên dưới gì cũng không được, không bằng liều mạng. Được, Diệp Húc quả quyết nói, thừa dịp bọn họ đối phó với Thuần Dương Bảo Kính, ra tay luôn. Hai người đều là hạng người sát phạt quyết đoán, lúc này quay người trở lại, hướng về phía đám người Hạ Sơ Dương mà đi. Đương, đỉnh đầu Diệp Húc bỗng xuất hiện đại diễn thần trung, cầm Thái Dương tinh phiên trong tay, điên cuồng đập vào thần trung. Chỉ nghe thấy những thanh âm chấn vang, ma âm sung đãng, hướng tới mấy trăm người nhất tề công kích. Lập tức nhiều người trở tay không kịp, bị ma âm chấn cho khí huyết lưu động. Mà Tống Cao Đức lại đem chân nguyên rót vào trong đại diễn thần trung, khiến ma âm càng thêm lớn. Tu vi của hắn còn cao hơn Diệp Húc không ít, khiến cho uy lực của thần trung có thể nâng cao rất nhiều. Không ít người đang lúc toàn lực đối phó với Thuần Dương Bảo Kính, bị ma âm tấn công vào tay. Những người tu vi hơi thấp đều bị thương nặng, hộp máu. Bị Thuần Dương Bảo Kính nhân cơ hội bức phát kim quang bức tới gần hơn không ít. Hai người Diệp Húc càng lúc càng gần, tiếng chun phát ra càng thêm cao trào. Liên tục công kích một lúc, chỉ thấy một vu sĩ đan đỉnh kỳ thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Sầm sầm, sầm sầm. Từng cao thủ một không kiên trì được, thân hình bùng nổ, chết thảm dưới ma âm của thần trung. Trong vài hô hấp đã có hơn 10 người chết đi. Đột nhiên một con thuyền lớn từ trong chín khẩu đại đỉnh bay ra, thẳng tắp đánh tới hai người. Lại có một tòa bảo điện thanh đồng cũng đánh thẳng tới hai người Diệp Húc. Sau khi lâu thuyền và đồng điện hiện ra, hơn 10 viên nguyên đan trói lọi một mảnh cũng xuất hiện. Đây là do mười mấy cao thủ rốt cuộc không kiên nhẫn nữa mà tấn công trực tiếp tới hai người bọn họ. Diệp Húc trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống, những cao thủ này nhất tề đánh tới hai người bọn hắn. Cho dù hắn có thiên cơ tán để bảo vệ, nhưng cũng khó ngăn được. Chính vào lúc này, đột nhiên một đạo kim kiều cầu vàng hô một tiếng, bắc cầu kéo dài qua trụ quang đại trận. Ước chừng dài mấy trăm dặm. Nó vượt qua vòng thứ nhất thứ hai của tinh hà, đi ngang qua đám người Diệp Húc. Một tiếng trống vang lên, đầu của kim kiều dừng ở bên trên vòng thứ bốn trụ quang đại trận. Lâu thuyền của Hoàng Sán, thanh đồng bảo điện của Tất Phượng Sơn, cùng nguyên đan của mười mấy tên cường giả đánh thẳng vào tòa kim kiều. Kim kiều chỉ hơi hơi lay động, mà lâu thuyền, thanh đồng bảo điện lại bị đánh cho tung tóe. Nguyên đan của mười mấy vị cường giả khác cũng bị hao tổn rất lớn. Kim kiều này chắn ngang trời cao, kéo dài từ bên ngoài tới vòng thứ bốn trụ quang đại trận. Chấn áp làm cho bốn vòng đại trận trì trệ không di chuyển. Người nào không ngờ lại có bản lĩnh dũng mãnh như vậy, chấn áp được trụ quang đại trận. Chúng vu sĩ thất kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả tướng mạo gầy gò đang đi trên kim kiều. Lão hờ hứng với mọi người, đi thẳng tới vòng thứ tư của trụ quang đại trận. Trên đỉnh đầu của lão lơ lửng một con hỏa điểu thật lớn, dương cánh bay lượn, dường như có thể đốt cháy hư không. Đây là nguyên thần hiển hóa, đem nguyên thần biến thành tồn tại như thực chất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 271 tấm gương đạo đức. Lão giả này cực kỳ hùng mạnh. Đã rèn luyện nguyên thần thành thực chất. Tế khởi một đạo kim kiều làm cho bốn vòng đầu của trụ quang đại trận đứng im. Chân đạp kim kiều hướng tới trung tâm trụ quang đại trận. Đạo kim kiều này thậm chí ngay cả Diệp Húc, Tống Cao Đức, Hoàng Sán cũng bị trấn áp hết thảy, làm cho bọn họ như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào nhúc nhích được. Không chỉ có như thế, ngay cả thuần dương bảo kính kia cũng bị đính tại chỗ. Kim quang bị ép lui vào bên trong mặt kính. Cao thủ tam thần cảnh rốt cuộc cũng không kìm nổi mà ra tay. Tống Cao Đức hít một ngụm lương khí, lẩm bẩm nói: thật là một lão gia mạnh mẽ. Kim kiều này chẳng lẽ là cao nhân cấp trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông? Nguyên Thủy Ma Tông đứng đầu trong ma đạo lục phái, nghe nói là chính thống đạo nho lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Thực lực hùng mạnh, nội tình sâu, so với ma đạo tam cung cũng không kém chút nào. Diệp Húc trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Đám người Hoàng Sán Hạ Sơ Dương liên kết mấy trăm người. Ở vòng thứ hai của trụ quang đại trận cũng phải nơm nớp lo sợ. Thấy được một kiện thuần dương bảo kính thì phải cố sức vạn phần. Đã chết mười mấy cao thủ vẫn không thể thu được kiện thuần dương bảo kính kia. Mà lão giả Nguyên Thủ Ma Tông từ ngoài đi vào lại chế trụ cả bốn vòng trụ quang đại trận. Một bộ dạng phong khinh vân nhạt, thoải mái tự nhiên. Đồng thời trấn áp bốn vòng đại trận. Thậm chí ngay cả mấy trăm tam đan cảnh, thậm chí tam thai cảnh cao thủ cũng bị trấn áp hết. Đây là thực lực của vô sĩ tu luyện ra nguyên thần tam thần cảnh sao? Tu vi của hắn đủ để chế trụ trụ quang đại trận, tiến vào sau bên trong thu hồi trọng bảo. Bất kể là trụ quang đại trận hay vu bảo dũng mãnh cỡ nào, trực tiếp lấy tu vi tuyệt đối, thực lực tuyệt đối đè ép qua. Lão giả Nguyên Thủy Ma Tông này làm cho hắn xung động quá lớn. Diệp Húc không khỏi cảm thấy bức thiết phải nâng cao thực lực. Tu vi của mình thế nào? Nâng cao tu vi, nhất định phải nâng cao tu vi. Ta hiện tại bảo vật có nhiều, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, không thể đem những bảo vật này phát huy ra hoàn toàn được. Chỉ có thể tăng tu vi lên tới tam đan cảnh mới có thể phát huy ra thực lực hoàn toàn của vu bảo. Hắn cùng Tống Cao Đức hai người thu được không ít dược đỉnh dược lô. Trong đó có đủ đan dược thần hiệu như sinh sinh tạo hóa đan. Linh đan này có thể nâng cao tu vi nhanh chóng, nhưng sẽ tạo thành thực lực không được. Cảnh giới không ổn, thậm chí nếu tu vi nâng quá nhanh còn có thể làm cho tâm tình không được, tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên những thứ này Diệp Húc cũng không để ý, thực lực và cảnh giới bất ổn có thể chậm rãi thích ứng. Tâm tình bất ổn có thể dùng huyết bồ đề để trấn áp tâm ma. Lão giả kia dùng một đạo kim kiều trấn áp vạn vật, đi thẳng tới vòng thứ 4 của trụ quang đại trận. Vu bảo trong vòng thứ 4 này đều là cấp bậc giống như thiên ma sách. So với thuần dương bảo kính còn tốt hơn nhiều lắm. Có thể nói là kho báu rất lớn. Lão giả khi tiến vào vòng thứ 4 nhưng vẫn không đình chỉ, đi thẳng tới vòng thứ 5. Người này tự cho mình cao minh, tin tưởng tràn đầy. Thấy chướng mắt với bảo vật vòng thứ 4, tính toán thu bảo vật ở vòng thứ 5. Lão lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, đột nhiên xuất hiện bàn tay to hướng tới khối tinh kim khí mà chụp. Bên trong vòng thứ 5 của trụ quang đại trận thì chất lượng cao nhất chính là khối kim tinh khí kia. Nó đã tu luyện thành yêu, hóa thành hình người, cả vật thể trắng như tuyết, biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên nó chỉ có bộ mặt, không có miệng mũi, lỗ tai, rất là quái dị. Kim Tinh Anh hài trẻ sơ sinh này đột nhiên mở hai mắt. Hai đạo hào quang trắng như tuyết bắn thẳng tới bàn tay to của lão già. Chỉ thấy hai đạo hào quang màu trắng này xuyên qua bàn tay bắn thẳng tới hai mắt lão già kia. Vị trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông này bị hai đạo hàn quang bắt trúng hai mắt. Lập tức máu đen trào ra. Không ngờ chưa kịp đối mặt hai mắt đã bị bắn mù rồi. Không khỏi kêu lên hai tiếng thảm thiết. Thanh âm kia long trời lở đất truyền tới mấy trăm dặm, làm cho mọi người khí huyết bốc lên choáng váng. Diệp Húc nhìn xem mà kinh tâm động phách. Chỉ thấy kim kiều dưới chân lão già kịch liệt ngắn lại. Chở lão rít gào hướng tới bên ngoài chủ quang đại trận mà đi. Lão giả tam thần cảnh này không ngờ vừa đối diện liền lọt vào thương nặng. Vội vàng tế khởi kim kiều. Tính toán thoát ra khỏi chủ quang đại trận. Kim Tinh Anh hài kia liền đuổi theo không bỏ, thân hình xẹt qua hư không của chủ quang đại trận giống như một đạo bạch quang. Tốc độ của nó cực nhanh. Hai đạo hào quang trong mắt bắn ra thẳng tắp. Thẳng tới nguyên thần trên đầu lão giả. Hào quang định chủ nguyên thần của lão giả. Dường như muốn xé mở nguyên thần này ra. Lão giả kia bước lui về phía sau. Khó khăn lắm mới ra khỏi được chủ quang đại trận. Kim Tinh Anh hài cũng vượt qua đại trận. Đuổi tới bên ngoài. Chỉ thấy hai đạo hào quang bay quanh nguyên thần lão giả. Không thả. Nguyên thần của lão giả kia là một hỏa điểu rất lớn, không ngờ lại bị hai đạo hào quang cắt rơi đầu. Lão giả kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, thân thể rầm rầm một tiếng nổ tung, ngọc lâu phân giả, hồn bay phách lạc. Kim kiều của lão rơi xuống mặt đất, vẫn còn dài ngắn tầm 6-70 mét. Kim kiều chói mắt. Giống như một cầu vồng màu vàng đặt ở giữa cửa vào kim điện. Thân ở vòng thứ hai của chủ quang đại trận. Mọi người đã không còn bị kim kiều trấn áp. Quanh thân áp lực nhất thời nhẹ đi nhiều. Nhưng tất cả vẫn không nhúc nhích ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn biến cố này. Mà thuần dương bảo kính kia nhân cơ hội trốn mất trượt ra cả trăm dặm trên tinh xa ngân hà. Phiêu đãng mà đi. Tống Cao Đức nhìn lại Kim Tinh Anh hài, lẩm bẩm nói thật là một baby mạnh mẽ. Một cường giả tam thần cảnh cứ như vậy bị Kim Tinh Anh hài dễ dàng chém giết nguyên thần, mệnh tang tại chỗ. Trường hợp này làm cho bọn hắn vô cùng rung động. Đồng thời cũng làm cho bọn họ cảnh giác. Tòa kim điện này tuy rằng là kho báu của ma đạo đại phái thượng cổ. Nhưng mà nguy hiểm thật lớn bởi vì hoang phế nhiều năm tháng rồi. Rất nhiều vu bảo và bảo vật đã tu luyện thành yêu. Những gì mà ma đạo đại phái thượng cổ này cất chứa đã không hề là vu bảo nữa rồi. Mà là yêu. Là quái. Đều không an phận chờ đợi vu sĩ tới thu hồi. Chúng nó cũng có ý thức, cũng sẽ giết người. Lão giả tam thần cảnh này tử vong là hồi chuông cảnh báo cho bọn họ. Hải nhi trắng như tuyết kia sau khi chém giết lão giả của Nguyên Thủy Ma Tông. Vẫn không trở lại chủ quang đại trạn mà nào thể hiện một bộ dạng vô cùng vui vẻ. Đi ra khỏi kim điện. Không biết đã đi đâu. Kim Tinh Anh hải này đi ra bên ngoài. Khẳng định có một hồi gió tanh mưa máu rồi. Không biết bao nhiêu cường giả phải chết, một vu sĩ lẩm bẩm nói. Lại một người nhỏ giọng nói, nếu ai có thể lấy được hải nhi này. Tế luyện thành nguyên thần thứ hai. Quả thực chính là tồn tại vô địch à. Ngay cả cường giả tam thần cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông cũng chết à. Mọi người yên lặng không nói gì. Ai mà không muốn thu kim tinh anh hải này chứ? Tuy nhiên ngay cả tam thần cảnh cao nhân cũng bị anh hải này dễ dàng giết chết. Nếu là bọn họ, chỉ sợ anh hải này phóng ra một đạo hào quang đủ giết cả đám người bọn họ. Kim tinh anh hải này đều không phải là bảo vật trong vòng cuối cùng của chủ quang đại trận. Trong vòng thứ năm còn mấy món vu bảo có thể so sánh với nó. Thậm chí vòng thứ sáu còn có ngũ hành kim khí, loại bảo vật vô thượng. Về phần vòng thứ bảy tới tột cùng là có cái gì thì không ai biết được. Rất khủng bố, ngay cả cao thủ tam thần cảnh không ngờ cũng không thể tiến vào vòng thứ năm của chủ quang đại trận. Thật không hiểu vòng thứ bảy cái gì. Chỉ sợ phải là giáo chủ danh môn đại phái mới có tư cách tiến vào vòng thứ sáu. Thứ bảy, bảo vật vòng thứ hai đắt lợi hại như vậy, khiến chúng ta hao hết tâm thần cũng không thể thu được. Vòng thứ nhất thì bảo vật bị hai tiểu tử kia thu đi, chúng ta chẳng lẽ phải về tay không sao? Có người đột nhiên đề nghị nói giết hai tiểu tử kia, chẳng phải bảo vật vòng thứ nhất hết thảy về tay chúng ta sao? Có đạo lý. Giết bọn chúng, cướp đoạt bảo vật, mọi người tinh thần rung lên. Vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy nơi mà Diệp Húc và Tống Cao Đức đứng đã trống không. Hai người bọn họ đã sớm không thấy bóng rồi, hai tiểu tử kia đâu? Có người nhanh mắt, vội vàng chỉ hướng bên ngoài chủ quang đại trận kêu lên, hai tiểu tử kia chạy mất rồi. Khốn khiếp, hai tên khốn khiếp muốn thu lại kim kiều của cao nhân tam thần cảnh kia. Đuổi theo, giết bọn chúng. Không thể cho bọn chúng thu đi kim kiều. Đám người Hạ Sơ Dương vội vàng thúc giục cửu đỉnh. Từ vòng thứ hai đại trận chủ quang giết gào bay lên. Thẳng tới bên ngoài đại trận. Bên trong chủ quang đại trận mặc dù có không ít bảo vật mạnh hơn kim kiều này, nhưng bảo vật đó đều thông linh, tu luyện thành yêu, lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể thu được. Chỉ có kim kiều này bởi vì chủ nhân đã chết, lại chưa có thông linh, chưa tu luyện thành yêu, bất luận ai cũng thu đi được. Cho nên nói cái kim kiều có thể trấn trụ chủ quang đại trận này mới là bảo vật giá trị nhất. Diệp Húc và Tống Cao Đức hai người đã chạy đi sớm. Trong lúc mọi người còn đang thất thần, hai người vụng trộm lấy đi kim kiều. Bọn họ tự nghĩ bản thân cũng không đủ thực lực lấy vu bảo khác trong chủ quang đại trận. Cho nên căn cứ vào nguyên tắc bảo mệnh và phát tài, liền lặng yên rời khỏi, tính toán đem kim kiều của lão giả tam thần cảnh kia đi, thuận lợi rời khỏi trốn thị phi này. Nặng quá, Diệp Húc ra sức khiêng lên tòa kim kiều này, suýt nữa không nhấc kim kiều lên được. Cốt cách đều bị ép tới rung động rầm rầm. Tống Cao Đức vội vàng trợ giúp hắn một tay. Hai người hợp lực khiêng lên kim kiều, thật cẩn thận nhét kim kiều vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Tống Cao Đức lại thu hồi lại di vật khác của lão già. Hai người liếc nhau, cũng nhìn ra vẻ vui sướng trên mặt đối phương. Phát tài rồi. Ừ, chúng ta không thể quá tham lam rồi. Kim kiều di vật của vị tiền bối kia đã làm chúng ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Không tồi. Không tồi, về phần bảo vật trong chủ quang đại trận để lại cho bọn họ đi. Làm người không thể quá tham lam, nếu không sẽ gặp trời phạt. Ta cảm thấy chúng ta thực sự quá độ lượng. Nhiều bảo vật như vậy không lấy, toàn bộ giao cho đối thủ, quả thực chính là quá đạo đức. Lời này có lý. Chúng ta thân là vô sĩ ma đạo có đạo đức. Nơi thị phi này vẫn là rời khỏi càng sớm càng tốt.

nguyên thần của hắn cũng trở nên vô cùng cứng cỏi, chân nguyên mạnh mẽ chắc chắn cũng đạt tới tình trạng khủng bố rồi. Tuy nhiên hết thảy ở trước mặt lôi kiếp nguyên đan nhất phẩm này dường như đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Diệp Húc nín thở ngưng thần, liều mạng thúc dục chân nguyên. Sức sống bừng bừng từ trong ngọc lâu truyền tới. Không chỉ không ngừng chữa trị tổn thương thân thể cho hắn, thiên lôi như trước vô cùng vô tận, điên cuồng chút xuống, khiến cho thân thể hắn vừa mới khỏi lại lập tức tan vỡ, rồi lập tức khép lại. Thiên lôi nguyên đan kỳ chính là sấm mùa xuân, mỗi một năm khi mùa xuân bắt đầu đều có sấm từ trên trời cao đánh xuống. Loại thiên lôi này có uy lực hùng mạnh. Một đạo xuân lôi đánh xuống bổ ra trời đông giá rét, làm cho hết thảy thế gian mang hơi ấm mùa xuân. Xuân lôi không ngừng đánh tới, Diệp Húc cũng có chút tê liệt, thậm chí gần như không kìm nổi mà vận dụng đại diễn thần trung và đạo kim kiều kia để đối kháng với lôi kiếp. Tuy nhiên hắn vẫn nhịn được ý nghĩ này xuống, cắn chặt răng đối đầu với thiên lôi, lấy cứng chọi cứng. Rốt cuộc kiếp vân trên đỉnh đầu hắn tản ra, kiếp số đi qua. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, thân thể nhanh chóng khép lại. Thân hình hắn trải qua lôi kiếp tẩy lễ trở nên hùng mạnh trước nay chưa từng có. Thân hình hơi động, trong cơ thể truyền tới những tiếng thiên trống lôi âm, âm vang chấn động, giống như một tiếng sấm sét đầu xuân rung động lòng người. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh quả nhiên là có thể nổi danh với cửu chuyển nguyên công. Lấy lực lượng trước mắt của ta đã đủ có thể đánh được lâu thuyền của Hoàng Sán mà không bị hắn bức lui rồi. Diệp Húc phủ thêm đại chu thiên tinh đấu trận đồ, chậm rãi săn sóc cẩn thận thân thể, mỉm cười nói: Tống huynh, tới phiên ngươi. Tống Cao Đức còn đang khiếp sợ việc hắn thuần túy lấy thân thể vượt qua lôi kiếp. Nghe thấy nói như thế sắc mặt kịch biến, lập tức nhảy dựng lên kêu: cái gì cơ? Ngươi độ kiếp? Diệp Húc cười nói, dứt lời liền lấy một dược lô bên trong ngọc lâu ra, trực tiếp chụp mở cái lô, từ bên trong lấy ra mấy viên đan yêu. Không đợi đan yêu này phản kháng, hắn liền bóp chết lũ tiểu yêu quái này trở lại hình dáng linh đan như cũ. Đây cũng là mấy viên sinh sinh tạo hóa đan. Cười nói: chẳng lẽ Tống huynh không muốn báo thù rửa hận cho người thân sao? Giết chết sư huynh sự phụ mình sao? Tống Cao Đức thấy hắn độ kiếp mà trong lòng run sợ, tính muốn từ chối nhưng nghe thấy nói như vậy sắc mặt lập tức chìm xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói: được, ta tới. Hắn nghiêng ngang lấm liệt, khẳng khái chịu chết nói: lão đệ, nếu ta bị lôi kiếp đánh chết, đại thù của ta, xin huynh để ngươi hãy giúp. Diệp Húc cười ha ha nói: có ta ở đây, ngươi không chết được đâu. Tống Cao Đức vẻ mặt đau khổ, miệng nói nhỏ: lão tử cũng không có thân thể bất tử như ngươi. Hơn phân nửa rất nhanh chóng táng thân trong lôi kiếp. Diệp Húc đột nhiên linh cơ vừa động cười nói: ta có một môn tế luyện thuật pháp của Hoàng Tuyền tên là Chư Thiên Thập Đạo, có thể tăng cường thân thể trên diện rộng. Tống huynh nếu có hứng thú mà nói, tiểu đệ có thể mang pháp quyết này truyền thụ cho ngươi. Tống Cao Đức nổi giận lôi đình kêu lên: con mẹ nó, ta biết Chư Thiên Thập Đạo của Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là pháp môn mười phần hại nhân. Lão tử mà tu luyện môn tế luyện thuật này mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi tế luyện thành vu bảo hình người. Mặc kệ, lão tử tình nguyện bị lôi kiếp oanh cũng không chịu. Rất đáng tiếc,